Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ẩn lư vị trí. Chương 21, ẩn lư vị trí. Nghe được Lý Tu Duyên muốn cùng bản thân đồng hành, Trầm Luyện ngược lại là có chút hài lòng. Hắn bình thường đều ở trong núi đi theo Trầm Minh Đường tu luyện. Ngay cả một gần tuổi tác đồng bạn đều không có. Mà Trầm Minh Đường lại rất là trầm mặc, cho nên vừa rồi gặp được Lý Tu Duyên mới có thể nhiều lần nhịn không được mở miệng. Đạo tể đại ca, các người Quốc Thanh tự có hay không trừ yêu sư a? Đạo tể đại ca, ngươi nói cái kia Sở Kính Tâm, có phải thật vậy hay không rất lợi hại? Nàng lớn lên xem được không? Ngoặc kép chấm chấm, Trầm Luyện theo sau lưng Lý Tu Duyên. Giống như là chỉ chim sẻ vậy nói không xong. Lý Tu Duyên cũng không cảm thấy phiền, mỉm cười cùng hắn kể mình biết đồ vật. Lý Tu Duyên rõ ràng chỉ là dựa vào mình, sợ là rất khó tìm đến Linh Tiên Trấn. Hơn nữa người bình thường đều chưa nghe nói qua nơi này, bản thân chỉ có thể đi tìm trừ yêu sư hỏi thăm. Trầm Minh Đường nói tới cái này đấu giá hội, nếu quả thật có như thế phồn thịnh lời nói, mình cũng cho phép liền có thể tra được Linh Tiên Trấn vị trí. Ánh trăng như nước, ba người ở dưới bóng đêm đi đại khái hơn nửa canh giờ. Rốt cục đi vào một cái trấn nhỏ, tầng một sâu nồng tràn đầy sương mù tại bốn phía. Cửa trấn ven đường có một gốc mấy người ôm ấp lớn bằng cây hòe. Phía trên treo một cái đèn lồng, lóe lên màu đỏ sậm ánh sáng. Nhìn qua có chút u sâm. Sư phụ, nơi này làm sao cảm giác có chút lạnh? Cách đó không xa đầu trấn tại bóng đêm bao phủ phía dưới, giống như là một đầu trong ngủ mê hung thú mở ra miệng lớn. Trầm Luyện không kiềm hãm được ôm mình hai tay, có chút rụt rè nhẹ giọng hướng Trầm Minh Đường hỏi. Trầm Minh Đường mỉm cười, liếc mắt đứng ở bên cạnh Lý Tu Duyên, phát hiện cái này tuổi trẻ tăng nhân sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, chỉ là cường tự chịu đựng, cảm thấy lạnh là bình thường. Ẩn lư vì để tránh cho người bình thường ngộ nhập nơi này, tại phụ cận bố trí trận pháp, nếu như tu vi không đủ, liền sẽ cảm thấy âm phong trận trận, băng lãnh thấu xương, tự nhiên là sẽ rời đi. Người dốc lòng thầm vận vi sư truyền qua tâm pháp của ngươi, liền sẽ khá hơn một chút. Đạo tể pháp sư, trên người ngươi không có tu vi, nhẫn nại nữa một lát, chỉ cần đi vào bên trong ẩn lư thì sẽ khôi phục bình thường. Trầm Minh Đường quay đầu hướng Lý Tu Duyên nói. Lý Tu Duyên do dự một chút nói, Trầm lão, các ngươi chờ một lát ta một lát, chờ ta đi đổi kiện y phục. Trầm Minh Đường khẽ gật đầu ra hiệu có thể. Nhìn thấy Lý Tu Duyên đi đến bên cạnh đi thay đổi quần áo, Trầm Luyện nhịn không được nói, sư phụ, đạo tể đại thúc rõ ràng không phải trừ yêu sư, vì cái gì cũng dám hành tẩu thiên hạ a? Ánh mắt của Trầm Minh Đường có chút thâm thúy, thản nhiên nói, mỗi người đều có bí mật của mình, người tốt nhất đừng đi tìm kiếm. Trầm Luyện, người phải nhớ kỹ, giang hồ hiểm ác, cho dù là trừ yêu sư ở giữa cũng phải bảo trì cẩn thận, gặp người chỉ nói ba phần lời nói, không thể toàn bộ ném một mảnh tâm. Nói xong lời cuối cùng vài câu, Trầm Minh Đường đã có chút thanh sắc câu lệ. Lần này Trầm Luyện lần thứ nhất đi ra ngoài, hắn tận lực đem một chút kinh nghiệm giang hồ truyền thụ cho hắn. Không bao lâu, Lý Tu Duyên từ bên cạnh dưới cây đi ra. Nhìn thấy hình dạng của hắn, Trầm Luyện nhịn không được cười lên, nói, đạo tể đại thúc, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Lý Tu Duyên lúc này mặc trên người món kia màu xám cho nặng nề tăng bào, thậm chí trên đầu còn bao lấy một khối vải dày, đơn giản giống như là từ mùa hè trực tiếp về tới ngày đông giá rét. Nghe được Trầm Luyện lời nói, Lý Tu Duyên có chút ngượng ngùng nói, ta không phải trừ yêu sư, nhục thân yếu ớt, chỉ có thể dạng này mới có thể chống cự trận pháp âm khí. Lý Tu Duyên trong lòng mặc niệm, dạng này hẳn là cũng không tính lừa dối. Hắn tại một lát trước vừa nghĩ đến, Sở Kính Tâm hẳn là còn ở tìm kiếm mình. Tại loại này trừ yêu sư tụ tập vị trí, bản thân rất có thể bị nhận ra. Hắn tạm thời vẫn là không muốn cùng đối phương gặp nhau. Hắn lần này ngôn từ cũng liền Trầm Luyện mới có thể tin. Trầm Minh Đường nhíu mày, bỗng nhiên có chút hối hận mang theo Lý Tu Duyên cùng nhau tới. Hắn tự nhiên nhìn ra, Lý Tu Duyên là vì tranh tai mắt của người, không biết là đắc tội cái kia trừ yêu sư, chỉ là đã đến nơi đây, muốn cự tuyệt cũng không kịp. Trầm Minh Đường có chút lãnh đạm mà nói, vậy liền đi vào đi. Đạo tể pháp sư, chúng ta còn có chuyện, xin từ biệt. Hắn cũng không đợi Lý Tu Duyên hồi phục, kéo Trầm Luyện tay, bay thẳng đến trong sương mù tiểu trấn đi đến. Trầm Luyện quay đầu, muốn nói cái gì, nhưng Trầm Minh Đường tốc độ cực nhanh, không đợi hắn mở miệng, đã trải qua lôi kéo hắn biến mất ở trong sương mù. Nhìn thấy Trầm Minh Đường như thế, Lý Tu Duyên cũng chỉ có thể cười khổ không nói. Hắn biết trong lòng đối phương suy nghĩ, nhưng là không cách nào giải thích. Giải thích đối phương cũng sẽ không tin. Nói Sở Kính Tâm là vị hôn thê của mình, nói mình là Hàng Long La Hán chuyển thế không thể cùng với nàng. Trầm Minh Đường sợ là sẽ phải làm đồ đần một dạng nhìn bản thân. Lắc đầu, Lý Tu Duyên cũng đi vào trong sương mù. Vừa tiến vào đến trong sương mù, Lý Tu Duyên cũng cảm giác trước mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời lên. Cả tòa tiểu trấn giống như cùng bên ngoài ngăn cách đồng dạng. Tại mỗi gian phòng phòng trên đều lấy một khỏa trứng gà lớn nhỏ minh châu, phát ra thanh quang, lan tràn vài dặm, đều là như thế. Nhìn thấy một màn này, Lý Tu Duyên không khỏi có chút rung động. Nhà hắn năm đó mặc dù không thể danh hiệu cự phú, nhưng gia cảnh cũng là sung túc. Biết những cái này dạ minh châu tại trong thế tục là khái niệm gì? Huyền minh châu cùng bốn rủ xuống, ban ngày nhìn tới như sao, đêm nhìn đến như trăng, giá trị vạn kim, mà ở nơi đây lại khắp nơi có thể thấy được, cúi đầu có thể nhặt. Đối với trừ yêu sư mà nói, trong thế tục tài phú xác thực đã trải qua vô dụng. Một đầu đường cái vừa vặn ngang qua trong tiểu trấn, hai hàng có không ít quầy hàng, trên đường đi lại những người kia thỉnh thoảng dừng lại xem xét hỏi thăm một phen, bộ này thanh phù tử mẫu châm như thế nào bán, thiếu hiệp có nhãn lực, bộ này thanh phù tử mẫu châm là tại hạ sư môn bí truyền, tốn hao rất nhiều công phu mới luyện chế thành, cần ngưng bích đan 30 hạt, 30 hạt ngưng bích đan, mắc như vậy, ngươi còn không bằng đi đoạt. Ai thiếu hiệp, chờ một chút, giá cả còn có thể thương lượng. Lý Tu Duyên từ trong đám người đi qua, nghe lấy những cái này trừ yêu sư như là trong chợ phổ thông tiểu thương đồng dạng cò kè mặc cà. Hơi có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Hắn nhìn chung quanh xuống, đã trải qua không gặp Trầm Minh Đường thầy trò thân ảnh. Xem ra cũng sớm đã đi xa, vị đại sư này xin dừng bước. Đột nhiên một thiếu niên từ bên đường chui ra, ngăn ở Lý Tu Duyên trước người, cười nịnh chào hỏi, đang quan sát hoàn cảnh Lý Tu Duyên đột nhiên bị người ngăn lại. Nhịn không được có chút kinh hoàng, chờ thấy rõ ràng trước mặt người dáng vẻ, mới thở phào nhẹ nhõm, hướng đối phương chắp tay trước ngực nói, không biết thí chủ có cùng chỉ giáo. Thiếu niên kia mặc dù khuôn mặt phổ thông, nhưng một đôi mắt rất là linh động, nhẹ nhẹ chớp chớp, thấp giọng nói, ta xem đại sư hẳn là lần đầu tiên tới này chỗ ẩn lư giao lưu điểm a. Lý Tu Duyên khẽ gật đầu, vừa rồi nhìn thấy đại sư bộ dáng liền biết là lần đầu tiên tới nơi đây. Không biết đại sư muốn mua hoặc là trao đổi vật phẩm gì. Tiểu tử đối với nơi này rất là quen thuộc, có thể giúp một tay dẫn đường. Một ngày chỉ cần hai hạt ngưng bích đan. Xin hỏi tiểu ca, các ngươi nói tới ngưng bích đan, rốt cuộc là cái gì? nghe được bên người người đều đang dùng ngưng bích đan mặc cả. Lý Tu Duyên rốt cục nhịn không được mở miệng hướng trước mặt thiếu niên hỏi. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.